Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Trẻ của chúng ta đi qua chiến trời, nhớ nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn. Chúng ta.